Truyện tích Phật giáo. Tác giả: Phật giáo Cổ sự Đại Toàn. Dịch giả: Diệu Hạnh Giao Trinh. Câu chuyện Nghiệp Giết. Ông vua được coi là đức độ tài giỏi của Ấn Độ từ xưa đến nay là vua A Dục. Ông có một người con trai tên là Kaunala. Hoàng tử Kaunala rất khôi ngô tuấn tú, tướng mạo như tranh vẽ, khuôn mặt như trăng rằm. Vì thế có rất nhiều cô gái muốn được thân cận với chàng. Lúc đó trong cung điện có một nàng dương phi trẻ tuổi tên là Đê Xá La Hy Đà. Cô gặp hoàng tử lần đầu tiên, đem lòng yêu thương, thường tìm đủ cơ hội để gặp gỡ, gần gũi. Một hôm, nhưng tìm được một cơ hội tốt, Dương Phi liền đi tìm gặp hoàng tử, đem tâm sự của mình tha thiết bày tỏ với chàng, hy vọng chàng hoàng tử chấp nhận tình cảm của mình. Nhưng hoàng tử Kaunala xưa nay vốn phụng trì Phật Pháp, chàng biết đây là Dương Phi của phụ hoàng. Tuy nàng còn trẻ tuổi, nhưng về phương diện thứ bậc thì nàng ở giai mẹ chàng. Chàng là người biết trọng đạo lý, tuyệt đối không bao giờ có thể làm một chuyện vô luân điên đảo như thế, nên không hề động lòng. Cho nên khi người Dương Phi nhan sắc mỹ miều kia đem tình ái ra bày tỏ với chàng, thì không những chàng không chấp thuận, mà còn dùng lời lẽ dịu dàng ra khuyên bảo nàng không nên nghĩ đến chuyện như thế nữa. Người Dương Phi quá si tình, không đạt được ý nguyện, vừa buồn vừa xấu hổ, nên giận dữ mà sinh tâm oán hận. Bất chấp tất cả, mướn người độc ác đến khoét mắt hoàng tử trước khi giết chàng đi. Khi mọi người nghe được tin này, ai nấy đều kinh hoàng. Làm sao một người hiền lành, thân thiết như hoàng tử lại chịu một số phận bất hạnh như trên? Mọi người do đó bèn đi tìm một vị tỳ kheo có thần thông để thỉnh giáo. Tôn giả trả lời: trong những kiếp sâu xa về trước, tại thành Ba La Nại có một người thợ săn thú để săn sống. Có một năm nọ, tiết trời lạnh lẽo, người thợ săn lên núi săn bắn. Tới một nơi đó, ông phát giác ra một hang động có rất nhiều nai trú lạnh trong ấy. Từ đó mỗi ngày ông đến cửa động săn một con nai đem về nhà. Trước hết ông móc mắt nai, sau đem nai đi giết. Cứ như thế trong suốt hơn một năm trời, bầy nai đáng thương kia từ từ bị giết, không còn một con. Do nhân duyên sát sinh ấy, đời này sang đời khác, ông chịu quả báo bị khoét mắt trước khi bị giết. Hoàng tử Kaunala hôm nay chính là ông thợ săn thời ấy. Tôn giả nói xong, mọi người vẫn còn chỗ nghi hoặc, hỏi thêm: bạch tôn giả, đã là một người thợ săn đáng ghét như thế thì làm sao lại được sinh ra trong một gia đình cao quý làm hoàng tử? Xin thỉnh tôn giả từ bi thuyết giải cho chúng tôi hiểu. Ông ta sinh ở hoàng cung do một nhân duyên khác. Lúc ấy khi đại Phật Kalaka diệt độ rồi, thì vua của quốc gia ấy mới mời người khác đến khắc tôn tượng của Như Lai để tỏ lòng tôn kính Tam Bảo, rồi còn xây bảo tháp cúng dường tôn tượng. Nhưng về sau có một hôn quân không tin Tam Bảo, ra lệnh quỷ hoại bức tượng Như Lai. Trong nước ấy có một ông thợ nặng tượng, thấy ông vua vô đạo như thế rất buồn khổ, nên phát nguyện đem bức tượng Phật về tu sửa lại trang nghiêm như cũ. Người thợ điêu khắc cũng chính là tiền kiếp của thái tử Kaunala. do công đức tu sửa tượng Phật mà kiếp này được sinh vào nhà vua. Nhưng vì cái nghiệp sát sinh trước kia chưa hết nên vẫn còn phải chịu quả báo. Những lời giảng của tôn giả đã làm tăng trưởng lòng tin nhân quả của mỗi người. Có nhân như thế thì sẽ thọ quả báo như thế. Mình làm thì mình phải chịu, đó là một chân lý, không ai chịu khổ thế cho ai cả. Đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư Phật học.net. Mọi bài viết, ý kiến đóng góp xây dựng cho trang già ngày được hoàn thiện và phong phú hơn, xin vui lòng gửi về hộp thư tạng thư Phật học @gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học @gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.